Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, chương 310. Dù cho là Tần Minh tự thân tại dung luyện ngũ đại thánh sát lúc, đều bị chém tới gần 200 năm tuổi thọ, càng không nói đến là bọn hắn, mặc dù chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc. Những kỵ sĩ này hay là rất là chấn kinh, trong lòng sợ hãi. Khi Tần Minh lúc rơi xuống đất, chung quanh hắn đi theo rơi xuống 5 cỗ tọa kỵ phi hành thi thể. Chủ nhân của bọn chúng đồng dạng đi theo mất mạng, nơi này có cái siêu cấp hạt giống thiếu niên. Hắn vậy mà dung hợp trong truyền thuyết Chu Tước Thánh Sát cùng Thanh Long Thánh Sát. Mau tới vây quét hắn. Trong bầu trời đêm, một chút kỵ sĩ truyền âm, tại bọn hắn một đường đông tiến lúc, cao tầng liền đối bọn hắn từng hạ xuống mệnh lệnh. Bọn hắn dạng này tuổi nhỏ kẻ đi săn, nếu là phát hiện đối phương khó lường hạt giống, nhất định phải toàn lực rảo sát, nếu không mấy trăm năm về sau, bọn hắn đối mặt chính là một tôn cấp tổ sư nhân vật. Đương thời có cơ hội, tự nhiên muốn đem loại này siêu cấp hạt giống bóp CS, S tại hiện tại, mặc dù hôm nay bọn hắn thất lợi, tình huống rất là không ổn, nhưng là rất nhiều tuổi nhỏ kẻ đi săn còn nhớ rõ tổ sư mà nói. Còn tại chấp hành, trong nháy mắt, mười mấy đầu tỏa kỵ phi hành từ bốn phương tám hướng hướng về Tần Minh lao xuống. Tất cả đều bộc phát ra chùm sáng, có tế ra dị bảo, có thi triển tiên đạo bí thuật, có vung xuống sắc trời, nơi này năm màu rực rỡ. Quang vũ lít nhà lít nhít, trông rất đẹp mắt, đem Tần Minh nơi này chiến trường triệt để bao trùm. Chói lọi thải hà cực kỳ nguy hiểm, thay cái thiếu niên mà nói. Tại loại này bão hòa thức trong công kích, đại khái sẽ thân thể phá toái, CS, S thảm ngay tại chỗ, Tần Minh giống như vượt qua dạo vụ hải u linh. Khó khăn lắm tránh đi những này chướng mắt chùm sáng. Hắn mặc dù có thể chọi cứng, nhưng ở trong chiến trường hắn sẽ không tiêu hao nhiều hơn dù là một phần khí lực, đồng thời hắn cũng là vì khiến cái này tọa kỵ phi hành lại gần một chút, quả nhiên. Bọn hắn lần nữa lao xuống, cho là tới gần một chút lúc phát động ý thức công kích. Thiên quang, kình các loại, đối thủ hơn phân nửa liền khó mà tránh đi, Tần Minh chung quanh. Địa hợp phong thủy bốn loại thiên quang kình xuất hiện, tạo dựng ra một mảnh chói lọi sắc trời kỳ cảnh, tiếp lấy lôi quang ở chỗ này nở rộ. Chu Tước cùng Thanh Long đi theo vọt lên, giữa không trung hơn 10 đạo kêu rên truyền ra, mấy người tại địa hỏa phong thủy bốn loại thiên quang kình xoay tròn lúc bị xé nát. Huyết nhục khối vụn cùng tàn cốt rơi xuống, Tần Minh lăng không mà lên. Quyền quang, ánh đao lướt qua về sau, mười mấy đầu mãnh cầm cùng hung thú còn có bọn hắn trên lưng kỵ sĩ. Chia năm xẻ bảy. Thi thể tuần tự đập xuống tới mặt đất, phụ cận. Rất nhiều thiếu niên đều thấy cảnh này, trong lòng cực kỳ chấn động. Loại này giết địch hiệu suất quá dọa người, là cảnh tiêu chấn động trong lòng. Gia hỏa này chém giết kỵ sĩ bên trong có non nửa tại đệ tam cảnh, Ngụy Thành trợn cả mắt lên. Hắn nhìn một chút tay mình lưỡi đao đối thủ, thế mà còn không có đối phương nhiều. Mấu chốt là hai người đánh CS, S đối thủ thực lực chênh lệch không nhiều, Tần Minh không để ý đến. Ánh mắt chung quanh, dẫn theo chảy máu dương chi ngọc thiết đao, nhìn về phía trong bầu trời đêm, lại tìm đối thủ, về phần chiến công, không cần hắn hiện tại đi so đo, trên người có ký ức thủy tinh, sau đó thống kê là được, lại một nhóm tuổi nhỏ kẻ đi săn nắm lấy linh khí đánh tới. Cũng có người thả ra phi kiếm, muốn cách không chém Tần Minh. Tần Minh trên thân xích hồng sắc thiên quang kình rời khỏi thân thể. Chính là Chu Tước Thánh Sát, giống như một mảnh diễm lệ đao quang, quét ngang mà qua, chặt đứt mấy cái phi kiếm. Tần Minh toàn lực thôi động, hóa hình màu đỏ thánh cầm tại có hạn phạm vi bên trong. So với phi kiếm còn muốn lăng lệ, màng màng màng. Trong bầu trời đêm màu máu lóe lên, nhóm này người vây công rất nhanh toàn bộ rơi xuống, trở thành thi thể lạnh băng, chung quanh thiếu niên du liệp giả không dám tới gần. Tổ sư mặc dù có mệnh lệnh, nhưng là cũng không có mệnh của mình trọng yếu, Tần Minh có chút bất đắc dĩ. Chính mình chỉ có thể ngắn ngủi trệ không, cũng không thể khoảng cách dài phi hành. Trong nháy mắt hắn nơi này tương đối an tĩnh, tìm không thấy đối thủ. Tần Minh, ta đưa ngươi một cái lôi đình vương điểu. Đại ngu tứ công chúa Diêu Nhược Tiên đứng tại một cái lượn lờ lấy điện quang màu vàng dị cầm trên lưng, mà tại nàng một bên còn đi theo một cái dị cầm, cánh chim ở giữa phát ra điện quang màu tím. Đây là nàng từ đại ngu một vị quý tộc nơi đó lâm thời điều động tới cao đẳng tọa kỵ. Nàng giới thiệu nói, đệ tam cảnh lôi đình vương điểu, tốc độ so với đệ tứ cảnh hậu kỳ dị cầm chỉ nhanh không chậm, đa tả. Tần Minh vẻ mặt tươi cười, dưới mắt hắn thật đúng là thiếu tọa kỵ, cái này mặc dù không phải Diêu Nhược Tiên trước kia đề cập hoàng điểu, nhưng cũng thuộc về phi thường hy chân phẩm loại. Sau một khắc Tần Minh đứng tại lôi đình vương điểu, trên lưng phóng lên tận trời, thẳng hướng những cái kia thiếu niên du liệp giả. Vùng trời này khắp nơi đều là tọa kỵ phi hành, lít nha lít nhít, không chiến rất kịch liệt. Tiên lộ, mật giáo bên này một số người có tọa kỵ phi hành, Tần Minh hiện tại khống chế lôi đình vương điểu như hổ thêm cánh, tung hoành trong bầu trời đêm, cầm trong tay dương chi ngọc thiết đao, cũng có chu tước cùng thanh long hai loại thánh sát làm bạn bên người, nơi hắn đi qua. Không ngừng có cao đẳng dị loại cùng kẻ đi săn mất mạng rơi xuống, theo hắn càng ngày càng thích ứng không chiến. Mọi người nhìn thấy, một người một kỵ này như là như ánh chớp nhanh chóng. Nơi hắn đi qua, tuyết trắng đao quang lóe lên, chính là phi thú bị chém bào, kỵ sĩ bị chém đầu, tuổi nhỏ kẻ đi săn đều kinh dị. Tần Minh những nơi đi qua, lại là một đao xẹt qua, liền sẽ kết thúc gặp được đối thủ tính mệnh, người chung quanh sợ hãi. Tại lít nha lít nhít hung cầm, phi thú ở giữa, Tần Minh một mình cưỡi ngựa, có thể tung hoành vãng lai, đem bọn hắn đục xuyên. Cái này ai chịu nổi? Tại vùng đất này, tuổi nhỏ kẻ đi săn thi thể, giống như là sủi cảo vào nồi giống như, lốp bốp hướng phía dưới rơi đi. Nơi này có siêu cấp hạt giống. Có người quát lớn, hướng người ở ngoài xa truyền âm. Trong nháy mắt, có một vị mang theo mặt nạ màu vàng óng thiếu niên vọt tới, cưỡi ở một đầu phi thú trên lưng, khí chàng mười phần. Đây nhất định là đội ngũ đi săn bên trong thiếu niên hạt giống. Quả nhiên, thiếu niên rất mạnh, cầm trong tay một thanh trắng noãn giống như là ngọc thạch cốt đao, thế mà liệt tiếp có thể Tần Minh liều đao mấy chục lần. Tê, chung quanh những kẻ đi săn kia hít một hơi lãnh khí, bởi vì bọn hắn biết rõ đây chính là một vị đại nhân vật tôn nhi. Vị đại nhân vật kia đối với thiếu niên yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, tự mình đốc thúc hắn luyện công, vì vậy thiếu niên thực lực cao tới đáng sợ. Nhưng là bây giờ mang theo mặt nạ vàng kim thiếu niên bắt không được đối thủ, phốc. Lần nữa liều đao vài chục lần về sau, thân thể thiếu niên cứng đờ, không nhúc nhích, sau đó mi tâm của hắn chảy máu, tiếp lấy xuất hiện một đạo đáng sợ khe hở. Hắn lại bị huy hoàng đao quang bổ đôi thành hai nửa, liên đới tọa kỵ của hắn cũng đứt thành hai đoạn. Cái gì? Thác Bạt Hãn CS, ết trận. Vùng đất này một mảnh rối loạn, rất nhiều kẻ đi săn đều kinh hãi. Nơi xa, cao tầng thứ tu sĩ cũng nhìn thấy một màn này, lại có đệ tứ cảnh cao thủ đột nhiên thoát ly chiến cuộc, cực tốc đánh tới, muốn đánh CS, ết Tần Minh. Xoát một tiếng, một ngựa trở như một cái nhật y thiếu nữ từ phụ cận vọt tới, hoành kích vị này đệ tứ cảnh cường giả. Lê Thanh Nguyệt trong tay nâng một cái tổn hại lò bát quái. Tế ra một áng lửa, dọc theo hư không lan tràn ra ngoài. Oanh một tiếng đem cái kia trung niên cường giả bao trùm. A, đệ tứ cảnh cao thủ bị lô hỏa đốt kêu thảm, rơi xuống dưới bầu trời đêm. Hiển nhiên, Lê Thanh Nguyệt một mực tại chú ý bên này chiến cuộc. Lúc này đứng tại thanh điểu trên lưng, đi vào Tần Minh cách đó không xa. Cộng đồng nghênh địch, hết chương.